trên gương mặt đầy lông lá nham hiểm của vũ trụ ma quân thoáng nở nụ cười. Tàn trường của lão lúc này từ từ đưa lên, Tống Nguyên và tất cả mọi người đều hồi hộp theo dõi. Lúc ấy Tống Nguyên chỉ cách vũ trụ ma quân kiềm xúc lần hơn một trượng, chẳng thấy ánh mắt của lão thật kỳ lạ, gương mặt trắng bệch như một tử thi không còn giọt máu. Tàn trường của lão tóc dài từ từ dựng lên. Bỗng Tống Nguyên nghe tiếng kêu của Bạch Nhị tiên sinh bên ngoài. Là Thiên Bảo trưởng sao? Ông ta vừa kêu lên, hai tay áo đã phất mạnh và lao người tới, Bạch Anh tiểu thư theo sát sau lưng. Kim Giáp Thần Đà, Ngũ Đinh Quái Đà cùng thét, Đỗ Thư Hiệp, hãy cẩn trọng. Hai người như hai cái bóng phóng vèo tới nhanh hơn gió. Trong phút chốc cả bốn người đã giăng phía trước Tống Nguyên, thành một bức tường che chở cho chàng. Nhưng vốn đã không chịu nhờ cậy ai, Tống Nguyên bực tức hét, nộ khí xung thiên. Các người làm gì vậy? Đồng thời song trường của chàng vung mạnh, trường phong gào rú, huyết khí đỏ rực, những tiếng nổ như sấm rền. Bạch Ma cư sĩ, Song Đà và Bạch Anh đều không ngờ Tống Nguyên dùng trường lực ngăn chặn nên chẳng đề phòng. Thanh linh trường phong xô tới, kinh khí khủng khiếp quật họ lảo đảo. Những bóng người bật lùi và tiếng kêu thảm thiết vang lên. Thân hình nhỏ nhắn của Bạch Anh tiểu thư bị bắn lên cao, thanh kiếm bạc bay theo làn gió. Tống Nguyên không lường được sức mạnh trong cơn tức giận, khi đó chàng bộ thu trưởng về trước ngực, miệng lắp bắp. Chuyện này, tại hạ. Bạch Ma cư sĩ thương xót đứa cháu nội, thân hình vội lướt tới đỡ lấy Bạch Anh tiểu thư vừa rơi xuống. Kim Giáp Thần Đà gầm lên. Tiểu tử điên rồi sao? Lão phóng đến vỗ liền một trường sấm sét xuống Tống Nguyên. Vừa lúc đó vũ trụ ma quân cũng xuất chiêu thứ 10, với ma công dồn vào Thiên Bảo trường. Âm ầm vài tiếng, kinh khí của lão tóc dài thật khủng khiếp, nhưng lại vướng trường đạo của Kim Giáp Thần bổ xuống Tống Nguyên. Chàng va trái trúng thương văng đi, vô tình chạy khỏi luồng trường kinh hồn vừa đánh tới. Chính Kim Giáp Thần Đà phải lánh ngọn trường của lão tóc dài. Những tiếng nổ kinh thiên động địa, Kim Giáp Thần Đà và Tống Nguyên đã văng bắn qua hai bên. Toàn thân Tống Nguyên huyết diễm đầm đìa, đôi mắt mở nhìn lão tóc dài đầy căm tức. Kim Giáp Thần Đà cũng đẫm huyết diễm, tà trường nám đen, đôi mắt nhắm nghiền, nằm ngay chỗ Tống Nguyên vừa đứng. Vũ trụ ma quân ngơ ngác nhìn cuộc diện xảy ra trước mắt. Nếu Kim Giáp Thần Đà không xuất trường, thì hắn đã đánh trúng Tống Nguyên một ngọn ma công Thiên Bảo trưởng rồi. Nhưng dù sao cũng đã kết thúc. Lão lẩm bẩm, mười chiêu đã qua rồi. Mai Linh Lực nhìn Tống Nguyên và Kim Giác Thần Đà đều đã bị thương, hắn quay sang vũ trụ ma quân hỏi như thăm dò. Sư gia, bây giờ chúng ta động thủ chứ? Lão trừng mắt quát, đừng tính chuyện bất chính. Ta hứa, nó chịu nổi 10 chiêu thì không còn tranh cãi nữa. 10 chiêu đã qua, tiểu tử chưa bỏ mạng, quân tử nhất ngôn, chúng ta đi. Mai Linh vội cúi đầu, tuân lệnh sư gia. Vũ trụ ma quân nhìn Tống Nguyên một lần nữa và buột miệng, tiểu tử này khá đây. Nhưng sẽ có một ngày. Dứt lời, thân hình của lão quay nhanh, bay vút qua bên kia suối, miệng lẩm bẩm một tiếng đi, đã lướt xa 10 trượng. Chỉ trong chớp mắt đã biến dạng nơi chân trời. Bọn đệ tử Thiên Ma Bang đều nhanh chóng bỏ đi. Tống Nguyên chớp mắt từ từ ngồi xuống, miệng vẫn ứa ra huyết diễm, nhưng chàng có huyết chân khí vận hành trong cơ thể, với hy vọng vẫn công chữa thương. Trong lòng chàng đầy ân hận, bởi ngọn trường của mình đã khiến Bạch Anh tiểu thư bị thương nặng. Chính lúc đó Kim Giáp Thần Đà đã nổi giận giáng cho chàng một trưởng. Xong nhờ vậy chàng tung xa đi, tránh được Thiên Bảo trưởng của lão tóc dài, để Kim Giáp Thần Đà lãnh trọn luồng kinh khí dữ dội. Phương Đà Tử, hãy đến chỗ Đỗ Thư Hiệp xem ra sao. Ngũ Đinh Quái Đà thở dài một tiếng, chậm rãi đi tới. Có một sức mạnh kỳ diệu, có lẽ sức mạnh đó đến từ sự phẫn nộ và ân hận trong lòng Tống Nguyên. Chàng đứng dậy, mở đôi mắt mệt mỏi đầy huyết diễm của mình, nhìn Ngũ Đinh Quái Đà nói nhanh, đà tạ, xin cáo từ. Chỉ nói được hai câu, Tống Nguyên đã ói ra đầy huyết diễm. Bạch Mai cư sĩ đang ôm Bạch Mai tiểu thư trên tay, đôi mắt nàng nhắm nghiền như mê ngủ. Tống Nguyên vừa định đi thấy Bạch Anh tiểu thư bỗng mở mắt, nàng kêu lên nói, Đỗ Thư Hiệp, không, không. Dứt lời nàng lại nhắm mắt hôn mê luôn. Cố dằn nỗi đau, Tống Nguyên kinh quyết quay mình để qua suối, để lại đầy những vết huyết diễm loang lổ trên mặt đất. Chàng có nghe tiếng Ngũ Đinh Quái Đà hỏi Bạch Ma cư sĩ phía sau, có cần giữ Đỗ Thư Hiệp lại không? Lời đáp của Bạch Nhị tiên sinh vang lên, không cần. Hắn không thể ra khỏi rừng ma trắng này đâu, đừng dùng sức mạnh giữ lại bất tiện. Nghe những lời đó, Tống Nguyên lại phẫn nộ, chàng mang mực nói một mình, giữa bước đi chạnh choạng, rừng ma này là cái quái gì chứ? Để xem ta có ra khỏi hay không. Chớp mắt một cái chàng đã đi vào trong rừng mai, trong đầu vẫn nhớ lối ra, liền hấp chân khí để tăng cường sức mạnh, lướt đi trong đường mòn ra khỏi rừng. Giờ men theo vách đá cố gắng trườn đi. Trong đầu Tống Nguyên trông giống mơ hồ như nửa tỉnh nửa mê, máu vẫn ứa ra, toàn thân đau đớn dữ dội. Chàng đi tiếp được vài dặm đường núi thì lâm vào tình trạng mê sảng, trước mặt tối sầm, rồi ngã nhào xuống bên vách đá. Chàng nằm ngửa nhìn trời, cuối cùng mê đi, bên khóe miệng huyết diễm vẫn tuôn ra rỉ rả. Trời sáng từ lâu, vầng thái dương từ từ lên cao, tỏa ánh sáng rực rỡ xuống cảnh vật bao la của một vùng rừng núi. Dưới ánh mặt trời, Tống Nguyên nằm trên vách đá bất động. Một ngày lại dần qua, sáng chiều đỏ rực bờ góc trời, gương mặt Tống Nguyên cũng nhuốm màu đỏ của nền trời phản chiếu. Từ phía xa một bóng nữ nhân xuất hiện bay về phía vách đá nơi Tống Nguyên đang nằm mê man. Vừa lướt qua Tống Nguyên, nàng a lên một tiếng, dừng lại ngắm kỹ chàng trai tuấn tú đang nằm bất động. Nàng ta có đôi mắt to sáng long lanh với hàng mi dài cong vút, mái tóc đen óng mượt mà của nàng xõa xuống bờ vai, làn môi hồng thắm chẳng khác gì một đóa hoa hải đường. Nàng sa mê ngắm chàng trai, rồi bật cười đắc ý, rút ra một chiếc khăn nhỏ thơm phức. Nàng cúi xuống lau sạch những vết huyết diễm trên mặt Tống Nguyên. Diện mạo đã lộ rõ, càng khôi ngô tuấn tú, khiến cho bất cứ cô gái nào cũng phải xao xuyến trong lòng. Nàng ta kêu lên: thật lạ, làm sao nơi thâm sơn cùng cốc lại có một chàng trai tuấn tú nhường này? Quả thực là hạnh phúc cho ta rồi. Nàng lại nở nụ cười: hay lắm, chàng trai trẻ tuổi này coi bộ non tư đây. Lẩm bẩm xong, nàng đưa ngón tay trắng hồng đặt vào mũi Tống Nguyên nhíu mày. Chàng hôn mê cứng như một tử thi thế này, thế còn làm được gì đây? Rồi nàng ôm Tống Nguyên vào lòng, đứng dậy hôn mũi. Bản cô nương đã không chịu nổi, mà ngươi lại không nhúc nhích thế này sao? Bị ôm mạnh, Tống Nguyên lại chảy ra máu. Nàng ta âu yếm: nhất dược tiên phi này có duyên nợ gì mà gặp ngươi đây? Phải chăng không hôn mê thì đã cùng ta ân ái một trận ra trò rồi. Nhưng thôi, hãy uống một viên hồi lực xuân tỉnh để tỉnh ra. Khi đó, ngươi cũng muốn gấp hơn ta nữa. Lướt nhìn quanh, nhất dược tiên phi lại cau mày: sao chỗ này lại chẳng có cái hang nào nhỉ? Nàng hôn lên môi má của Tống Nguyên trong lúc chàng bất tỉnh không hay biết gì. Chợt có tiếng huýt sáo từ lùm cây vọng lại, nhất dược tiên phi giật mình nhăn nhó: cái con tiểu muội đó sao đánh hơi mò nhanh đến vậy, ta không thể để cho nó thấy tiểu tử này, kẻo nó lại... Dứt lời, nàng ôm chặt thân thể Tống Nguyên rồi phóng đi. Khinh công của nàng ta thuộc loại siêu đẳng, chỉ nhấp nhô vài lần đã xa tít vào tận sâu trong núi. Vượt ngang tảng đá lớn, thấy lộ ra một miệng hang, nàng sung sướng nói: hang đá này đúng là tốt vô cùng rồi. Vội ấm Tống Nguyên chui lọt vào hang, nhất dược phi tiên đặt chàng nằm trên tảng đá. Âu yếm một hồi nói: tiểu bảo bối cứ nằm chờ đây, bản cô nương ra ngoài một lát, phải chặn đầu con quỷ nhỏ cây đá. Nàng phóng bút đến vách đá, vẫn nghe tiếng huýt sáo, bèn chú môi huýt lại ám hiệu như đã trao đổi trước. Quả nhiên một nàng khác xuất hiện, mới nhìn thấy nhất dược phi tiên, cô gái nọ kêu lên: Ngô Lý Hy, tỷ tỷ đi đâu mà làm muội tìm quá như vậy? Nãy dường như muội thấy thấp thoáng bóng tỷ với một nam nhân. Biết chối không xong, Ngô Lý Hy nhìn cô gái trước mặt, mặt đầy tàn nhan, cặp mắt ti hí, có cái nốt ruồi dưới cằm giống như một tú bà vậy, nói nhanh: phải phải, đó là một nam nhân tuấn tú. Cô gái nọ giao lên: hay thật đó, chàng ta đâu rồi? Nhất dược tiên phi Ngô Lý Hy nhếch mép: coi bộ tướng như khỉ mắc phong của ngươi, ta cũng tức cười. Cũng chẳng trách người ta gọi ngươi là đại chúng tiên tử. Đại chúng tiên tử tàng hắng một tiếng rồi chu mỏ: đừng nhiều lời, ai chẳng biết tỷ tỷ là nhất dược tiên phi đệ nhất giang hồ, nổi danh chẳng gió, tiểu muội đại chúng này còn thua sao? Nhất dược tiên phi mỉm cười: tiểu muội, tỷ tỷ chỉ đùa vui mà thôi, muội mới nghe bọn nam nhân là cuống lên bất kể tên tiểu muội gì cả. Cặp mắt ti hí nhấp nháy, đại chúng tiên tử xua tay: đã nói không cần bảo nhiều, tỷ tỷ cho biết người đó hiện đang ở đâu. Nghiêm nét mặt, nhất dược phi tiên trỏ tay qua góc núi bên kia: gã đó vô công thâm hậu, dám giao tranh với tỷ rồi chạy thục mạng, tỷ tỷ đang bực mình đấy. Lập tức nhăn mặt, đại chúng tiên tử kêu to: sao lại để hắn chạy như vậy, muốn nhất định phải đuổi theo bắt hắn về. Nhất dược tiên phi bật cười: phải đó, nhưng mỗi bắt được thì đem về đây hưởng chung cho vui. Đại chúng tiên tử cười híp mắt: việc đó cái tính xong. Mới dứt lời, cô ả phóng vèo theo hướng nhất dược tiên phi vừa chỉ. Bóng dáng của đại chúng tiên tử vừa khuất, nhất dược phiên tiên đã cười khẩy: đúng là thứ ngu dốt, cứ nói đến nam nhân là quýnh quáng lên, cho người tìm đỏ con mắt xem. Nàng lại gần giọng: đúng là đồ lười biếng, còn muốn ăn thịt ngỗng trời. Bộ ngươi nghĩ có gì ta cũng sẵn sàng cho ngươi hưởng chung hay sao? Rồi nàng hối hả quay vào trong hang. Nhưng Nhất Dược Tiên Phi đâu có biết, đại chúng tiên tử chỉ giả bộ phóng đi một vòng, rồi quay trở lại núp sau tảng đá lớn. Nhìn thấy tỷ tỷ kết nghĩa của mình chui tọt vào trong hang, đại chúng tiên tỷ rủa thầm: ta và nó đã giao hẹn có gì cùng hưởng chung, thế mà nó giấu gì trong hang kia? Mòn men đi tới, đại chúng tiên tử núp rình bên ngoài. Lúc đó Tống Nguyên nằm trong hang, bỗng từ từ tỉnh lại. Chàng người thấy mùi thơm thoang thoảng của hương sen bay vào mũi. Thần khí của Tống Nguyên dần dần được hồi phục. Chàng nhận thấy một bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đặt lấy huyệt mệnh môn, luồng chân khí đang biến thành làn hơi ấm áp chạy vào kinh mạch. Rõ ràng đang có một nữ nhân ngồi sau để truyền nội lực. Mùi thơm cũng do cơ thể người đó thấm vào khứu giác của chàng. Cơ thể càng thêm sảng khoái, chàng biết có người không tích chân lực để cứu nguy cho chàng. Mùi hương sen vẫn thoang thoảng, làm chàng nghĩ tới một người vẫn luôn thương nhớ là Lãnh Hồn Hương Phi. Chàng cứ tiếp tục tưởng tượng mông lung. Phải rồi, người đang truyền nội lực ra tay chữa thương cho chàng hẳn là người từ đáy lòng chàng vẫn luôn tưởng nhớ. Trong đầu đang suy tư mơ mộng, Tống Nguyên không muốn mở mắt mở miệng, sợ hiện thực làm mất đi vẻ đẹp của mộng mơ chăng. Nhưng trong mơ mộng, lý trí chàng vẫn mạnh nên chàng cố hành động nhịp nhàng với người đang tiếp cứu. Chàng hít một hơi dài, nâng chân lực còn lại hòa cùng chân khí mới được truyền vào trong cơ thể, đôi chân mày như hình lưỡi mác động đậy theo khẩu quyết luyện công Tống Nguyên thi triển huyền thiên chân khí, kết hợp với nội lực với khí nóng bên ngoài để vận hành chân khí khắp toàn thân. Dần dần chân lực đã mạnh lên, vết thương đã lành, huyết khí được phát động và chân lực một chính một phụ chu chuyển trong cơ thể. Toàn thân Tống Nguyên tỏa ra một lớp sương mù màu đỏ cùng với lớp lớp ánh sáng pha trộn, tạo cho hình tượng của chàng như một bức tranh tuyệt đẹp vậy. Một lát sau, từ mũi chàng phập phồng thở ra thể khí, lúc mạnh màu đỏ, lúc yếu màu trắng, biểu hiện hai loại chân lực khác nhau tiềm tàng trong cơ thể. Hai loại chân lực một chính một phản hợp lại rất mạnh, người thường đúng là khó địch nổi. Lúc này bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của nữ nhân đã rời khỏi huyệt mệnh môn sau lưng Tống Nguyên, một hơi thở gấp gáp tỏ rõ sự thèm muốn bị dồn nén. Bóng người với y trang màu xanh lay động trong hang rồi biến mất, mùi hương sen thoang thoảng cũng chẳng còn. Thời gian cứ chừng uống hết một tuần trà qua đi, lớp sương màu hồng bao phủ quanh mình Tống Nguyên chính là huyết khí đã thấm hết vào trong cơ thể, không hiện ra nữa. Phần thân trên của Tống Nguyên để lộ những bắp thịt cuồn cuộn trong màu da trắng ngà, đẹp như pho tượng. Có lẽ nữ nhân kia đã cởi áo cho chàng để truyền lực chữa thương. Gương mặt Tống Nguyên hồng hào trở lại, cuộc hành công điều khí đã kết thúc. Chàng cảm thấy chân lực hùng hậu hơn trước, sức khỏe cũng tăng tiến hơn trước rất nhiều. Lấy làm lạ, chàng lẩm bẩm: sao ta được bình phục và tráng kiện thế này? Ai đã điều trị cho ta một cách thần tính như vậy? Dường như không còn người ngồi sau nữa, cũng không còn mùi sen thơm ngát. Chàng quay đầu lại, trong hang vắng lặng không có một bóng người, khiến chàng nói nhỏ với mình: ân nhân cứu ta đã đi rồi, ta không có một tiếng cảm ơn, thậm chí còn chưa nhận biết được ân nhân là ai. Trong đầu Tống Nguyên vẫn thầm nghĩ người cứu mình là Lãnh Hồn Hương Phi, bởi chàng nhận thấy mùi sen thoang thoảng trong lúc được chữa thương. Nhưng có đúng là nàng không? Chàng lại nhắm mắt suy tưởng. Đúng lúc Tống Nguyên thở dài một tiếng để nhắm mắt suy tưởng, thì bóng người áo xanh đã trở vào hang. Chính là nàng Nhất Dược Tiên Phi. Nghe tiếng thở dài của Tống Nguyên, nàng kêu lên: đệ đệ thân yêu, tỷ đã để cho đệ phải chờ lâu rồi. Chỉ vì tiểu muội yêu tinh mắc gió, làm tỷ tỷ mất thời gian. Đệ đệ khôi phục sức khỏe quá nhanh rồi. Tỷ tỷ nhìn gương mặt tuấn tú của đệ cũng đủ biết. Vừa say sưa ngắm nhìn thân hình của Tống Nguyên, Nhất Dược Tiên Phi cởi nhanh y phục, nàng thoát y trong chớp mắt, rồi lôi một chiếc bọc nhỏ chút vào lòng bàn tay bỏ viên thuốc tỏa mùi thơm ngát. À ta sung sính bước lại bên cạnh Tống Nguyên, ngửa bàn tay có viên thuốc âu yếm nói: tỷ đã chờ rất lâu rồi, để ngoan ngoãn hãy uống viên thông khoái xuân tình này, rồi chúng ta sẽ cùng vui vẻ với nhau. Tống Nguyên từ từ mở mắt, chàng kinh ngạc và cảm thấy khiếp đảm khi thấy thân hình của nữ quái, bỗng phẫn nộ chỉ muốn phóng cho à ta một trường tàn sát rồi bỏ đi nhanh. Song chàng vẫn còn muốn tìm hiểu rõ nguyên nhân chàng được đưa vào hang này và ai đã cứu mạng, nên Tống Nguyên cố nhịn. Chàng chỉ gần giọng ra lệnh: đứng yên đó, đừng đến gần ta. Nhất Dược Tiên Phi hết sức ngỡ ngàng, à ta không ngờ có chàng trai lại thờ ơ trước thân thể tuyệt mỹ của à ta. À ta trầu giọng ngọt ngào: sao vậy đệ đệ? Đệ đệ tưởng tỷ không thích đệ đệ sao? Hãy ngoan ngoãn đi. Tống Nguyên trợn mắt: nàng là ai, vào đây để làm gì? Nhất Dược Tiên Phi nở nụ cười và ống ngẹo bước tới: đệ đệ ngoan. Nhưng Tống Nguyên đã hét: dừng bước ngay, chờ hết trả lời câu hỏi của ta. Tiếng hét đầy nội lực thâm hậu của Tống Nguyên làm Nhất Dược Phi Tiên giật mình. À, ta phải khựng lại, nhưng miệng vẫn nhoẻn nụ cười quyến rũ. Ta hiểu rồi, vì đệ đệ chưa biết ta phải không? Ta là Ngô Lý Hy, nhất dược tiên phi lực danh. Biết danh tiếng của tỷ tỷ, chắc chắn đệ đệ cũng hiểu tỷ tỷ công lực cao cỡ nào. Bọn cao thủ võ lâm, hai công tử hào hoa, đã được ân ái với tỷ tỷ, đều phải khét ngợi. Tỷ tỷ lại đẹp như thiên tiên, chẳng kẻ nào không mê mẩn. Đệ đệ ngắm xem, có đúng như vậy không? Tống Nguyên vẫn nghiêm giọng, đừng nhiều lời, tại sao nàng lại vào đây? Ngô Lý Hy cười, có kìa, đệ không biết gì sao? Tỷ thấy đệ bị thương nằm ngất bên tảng đá, nên đem đệ vào hang, dốc hết chân khí nỗ lực cứu chữa. Lúc đệ đủ sức vận hành khí công, tỷ tỷ tạm ra ngoài đuổi con tiểu muội ác ôn kia đi. Không ngờ đệ lại phục hồi quá nhanh như vậy. Cô ả nhướng mắt nói, thế nào, đệ vừa lòng chưa? Vừa nói ả vừa bước tới dọ dẫm, Tống Nguyên Dương chợt ngăn lại. Lúc này công lực của chàng tăng gấp đôi, nên nghe quái nữ nói thì chàng hỏi lại, nàng đã dùng hết nội lực cứu ta sao? Nhưng vì lẽ gì? Nhất dược tiên phi gật nhanh, đúng vậy, tỷ tỷ đã cứu đệ nên gần suy kiệt chân khí. Vì tỷ tỷ thương đệ nên bây giờ để tỷ tỷ phục hồi thì đệ phải cứu tỷ tỷ. Tống Nguyên cười gằn, cứu bằng cách nào? Cô ả nuốt nước miếng nói, chỉ cần chúng ta vui vẻ một chút, tỷ tỷ sẽ đến đây. Vẫn nhíu mày, Tống Nguyên quát, đứng yên, đừng yêu cầu ta làm điều đó. Vừa quát trong đầu chàng vừa suy nghĩ, ta không tin nếu quái này có nỗ lực thâm hậu cứu được ta, nhưng nếu sự thực là cô ả cứu ta thì biết xử trí thế nào đây? Chàng sực nhớ đến một chuyện, sao trên người nàng không có mùi thơm của hoa sen? Đưa tay vuốt thân thể của mình, Ngô Lý Hy cười híp mắt, có thế mà cũng phải hỏi. Bàn đấy tỷ tỷ đeo vòng sen trong mình nên mới có mùi hương, bây giờ bỏ ra thì còn hoa đâu mà thơm đấy chứ. Quả thực đệ không tin sao? Thôi đừng hỏi rắc rối nữa. Trong lúc hôn mê được truyền nội lực cứu chữa, Tống Nguyên mơ hồ ngửi thấy mùi hương sen, nên tin rằng người bí mật cứu chàng là lãnh hồn Hương Phi. Chàng không tin nữ quá kia đem sự sống cho chàng bên bờ vực cái chết. Chỉ nghe ả ta trả lời câu hỏi, Tống Nguyên càng không tin được ả ta có võ công thâm hậu. Chàng bèn cười nhạt, được, để ta thử xem. Dứt lời chàng liền trở tay vận bốn thành công lực, nhưng lúc này chân khí của Tống Nguyên quá sung mãn, kinh lực vô cùng dữ dội. Nhất dược tiên phi đang lúc mê muội lại không đề phòng, nên không sao có thể chống đỡ nổi. Bình một tiếng khủng khiếp, thân hình quái nữ bị bắn tung ra cửa hang. Thấy Ngô Lý Hy bị đánh văng, Tống Nguyên gằn giọng, quái nữ kia dám cả gan lừa ta sao? Tiện tay chàng quăng luôn mớ y phục của Nhất Dược Tiên Phi ra ngoài cửa hang, chàng khoác áo của mình vào, phóng nhanh ra ngoài như một luồng gió. Khi ấy chàng đã lên, ánh sáng tỏa đầy trời. Đại chúng tiên tử núp cách cửa hang không xa đã sốt ruột, nàng nổi giận lẩm bẩm, thắng hay bại tùy theo sắc đẹp, ta cứ xông vào hang tranh giành, tội gì ở đây mà nhịn thèm đây. Rồi nàng lại giờ vào nốt ruồi duyên, nghĩ thầm sắc đẹp của mình ăn đứt sắc đẹp của Ngô Lý Hy. Chàng trai tuân tu đó nhất định sẽ thuộc về mình. Đôi vai nhấp nhô, đại chúng tiên tử lắc mình mấy cái đã bước đến bên cạnh cửa hang. Bỗng vèo một tiếng, có bóng nữ nhân từ trong hang bắn ra, nắm vắt vèo trên cành cây thấp. Đại chúng tiên tử nhận ra Ngô Lý Hy. Chưa kịp ngạc nhiên thì đại chúng tiên tử lại thấy một mớ gì xanh dần từ cửa hang bay ra, phủ trùm lên mình Nhất Dược Tiên Phi. Thì ra đó là xiêm y của bị Tống Nguyên quang vũ theo gió. Đại chúng tiên tử khoái chí, nàng đến bên hang hỏi móc họng, Ngô tỷ tỷ, tỷ tỷ làm gì trong hang mà lâu như vậy? Nhất Dược Tiên Phi nổi nóng, không ăn được thì ta đạp đổ tiêu tử ngông cuồng kia, ta phải hạ sát người. Vừa nói à vừa quơ nhanh y phục mặc vào người, lại cười hì hì như trêu tức. Đại chúng tiên tử cười hoài, giọng bớn cợt hỏi Ngô Lý Hy, Ngô tỷ, tỷ đòi hạ sát ai vậy? Nhất Dược Tiên Phi chỉ vào hang thét, giết tên tiểu tử đó thì dâng tên miệng mà còn chê, lại đánh ta một trường. Tiếng ả ta vừa dứt thì một chàng trai khôi ngô xuất hiện, đó chính là Đỗ Tống Nguyên. Chàng cười nhếch mép, người định ra tay với ai? Tống Nguyên vừa trụ bộ thì đại chúng tiên tử đã ngẩn ngơ nhìn, rồi ả ta quay lại hỏi Ngô Lý Hy, Ngô tỷ định hạ sát người này sao? Rồi nàng nhíu mày kêu lên, không được hạ sát chàng ta, vì tiểu muội đã thích chàng ta rồi. Vừa kêu lên như vậy, đại chúng tiên tử nở nụ cười, bước nhanh về phía Tống Nguyên. Đang cảm thức nhưng trông thấy Tống Nguyên thì Ngô Lý Hy lại trở nên thèm muốn, vậy ạ, ta không muốn cho đại chúng tiên tử chiếm được tiên cơ, nên kêu giật giọng, mừng mội đứng lại, chàng ta do tỷ tỷ phát hiện và cứu tỉnh thì tỷ tỷ là người được. Quay lại nhìn vào ánh mắt châm chọc, đại chúng tiên tử cười khẩy, tỷ tỷ chớ nhiều lời, người ta đã văng tỷ tỷ ra rồi còn nói chuyện gì nữa đây. Nhất Dược Phi Tiên quýnh lên chửi mắng, tiện nhân kia mới thấy nam nhân đã tít mắt, ngươi dám cướp miếng thịt béo trong miệng ta sao? Sẽ dứt lời, ả ta đã vỗ một trường sấm sét vào huyệt bối tích của người nghĩa muội kia. Tuy mệt tích nhưng khi thấy Tống Nguyên, đại chúng tiên tử biết tật tranh giành dữ dội của Ngô Lý Hy nên đã đề phòng. Nhân dược tiền phi và xuất thủ, đại chúng tiên tử lách mình tránh khỏi luồng trường đạo của người nghĩa tỷ kia. Đồng thời quay lưng lại trừng mắt quát: còn muốn tranh giành với ta nữa sao? Ngươi bị đánh vẫn chưa chừa. Mới dứt câu mắng, ả ta đã đánh thẳng bộ chiêu vào giữa ngực Nhất Dược phi tiên như trời sáng. Thế là chỉ vì một nam nhân, hai ả kia quên tình kết nghĩa, tung ra những độc chiêu mà đánh nhau. Tống Nguyên nhìn thấy cảnh này thì bật cười. Đúng, trên đời này hành động của những kẻ thật là kỳ quái. Ta để bọn chúng đánh nhau cho thoải mái, việc cần làm còn nhiều, hơi đâu ở lại xem cho bật mắt. Trang vận huyết khí thân hình đỏ au, rồi thi triển khinh công lao như một mũi tên xuống núi. Lúc đó mới khoảng canh ba, Tống Nguyên xuống chân núi đi một mạch thì đã tới đỉnh núi khác. Ánh sao mờ ảo đá chiếu rọi trên nền trời. Đang ngắm cảnh sao đêm, Tống Nguyên bỗng nghe những tiếng nói gay gắt. Tiểu tử con hoang ở đâu tới đây phá giấc ngủ của lão gia? Người không biết lão gia bực tức mấy đêm không ngủ, đêm nay vừa chập mắt thấy bước chân của ngươi làm lão gia tỉnh dậy. Lão gia phải cho ngươi một bài học nhớ đời để biết thế nào là lễ độ. Tiếp đó tiếng động mạnh rung truyền, rồi từ trong khe đá có một lão già phóng vèo ra. Bộ tướng của lão thật quái dị, đầu lão to như cây đấu, tóc tai bù xù, da rẻ đen thui, thân lão vừa thấp lùn vừa gầy ốm trơ trọi, xương sầu bao bọc trong bộ đồ cũ kỹ hôi hám, chân mang đôi hải sách vừa to vừa bẩn. Tống Nguyên liếc nhìn thấy lão ma chẳng ra ma, người chẳng ra người, một thân hình vừa bẩn thỉu vừa tàn tạ, nhưng cặp mắt lão sáng quắc tựa như ngọn đèn, tưởng chừng có thể soi thấu ruột gan người khác. Biết đây gặp cao sĩ giang hồ, và tuy bị mắng oan, Tống Nguyên vẫn vòng tay cúi đầu cung kính. Vãn bối sở ý, lỡ làm kinh động giấc ngủ của tiền bối, xin được thành khẩn chịu tội. Quá nhân cáo lê đôi hài rách từng bước, cách Tống Nguyên khoảng non năm trượng mới dừng lại. Lão ho, nhổ ra một bãi rồi mắng: ngươi làm ồn phá giấc ngủ của lão phu, mà chỉ xin chịu tội được sao? Vừa nói lão vừa sống đến thân pháp nhanh nhẹn như chiếc lá. Tống Nguyên thầm nghĩ, đúng là hôm nay gặp chuyện xui xẻo rồi. Rồi chẳng lách mình né qua một bên, vèo một cái, lão diệu nhân đã tới nhưng không chạm vào Tống Nguyên. Lão vừa cười vừa trông thật quái đản. Tống Nguyên nhíu mày nghĩ nhanh trong đầu, lão già này chắc chắn bị điên rồi, tốt hơn nhất là ta nên chạy nhanh tránh phiền phức. Tuy trong đầu chàng nghĩ như vậy, nhưng khi chạm phải tia mắt nhìn nảy lửa của lão là chàng phải đứng yên một chỗ, bởi cái nhìn của lão có uy lực quá lạ lùng. Và Tống Nguyên đành cúi đầu: lão tiền bối, thương tình cho vãn bối chịu tội bằng cách nào đây? Lại bơi cười khà khà, lão già hỏi: như này tiểu tử, ngươi từng nghe nói đến lão phu này chưa? Nghe lão già bần thiểu gọi mình là tiểu tử, Tống Nguyên hơi bực mình nên gương mặt không vui. Song chẳng thấy lão tuổi tác đã cao, thuộc hàng tiền bối, có thể trịch thượng một chút cũng chẳng sao. Và lại chàng nghĩ mình mới buôn tàu giang hồ, bằng hữu ít thủ nhiều, việc giao tế và nhã nhặn khéo léo sẽ dễ đối phó hơn. Nghĩ như vậy, Tống Nguyên vòng tay cúi đầu thật thấp đáp lại nhỏ nhẹ: bẩm tiền bối, bởi vãn bối mới ra trốn giang hồ, người lạ việc lạ nên chưa hân hạnh được biết quý danh tiền bối là ai, mong tiền bối lượng thứ. Nghe Tống Nguyên trả lời như vậy, lão già bỗng cúi mặt buồn rầu, nước mắt rầm rề như đau khổ lắm, khiến Tống Nguyên hết sức ngạc nhiên. Chàng không hiểu tại sao lão già lại đau buồn đến như vậy. Trong lúc Tống Nguyên ngạc nhiên thì lão già rơi nước mắt lắp bắp như tâm sự với chính mình: phải phải, ta là lạc hồn tiên tử Hồ Quang Thao, 30 năm qua chưa từng tái xuất giang hồ, bọn hậu sinh các ngươi làm sao biết được, mà có lẽ cả thiên hạ cũng quên tên ta rồi. Ôi, thật là buồn biết chừng nào. Bỗng lão ta đưa ống tay áo bẩn quẹt nước mắt và cười rú lên: nhưng mà thiên hạ quên càng hay, mặc xác chúng ta càng đỡ phiền phức. Thì ra lão già chợt vui chợt buồn như trẻ nít cũng có thể coi là một người bị bệnh vậy. Tống Nguyên nhìn lão phát chán liền nói: bẩm tiền bối, cho phép vãn bối được cáo từ, bởi còn nhiều việc phải làm. Là hồn tin tiểu Hồ Quang Thao đang cười bỗng nổi cơn giận dữ, tà trưởng dương lên, ngũ trào xe rộng, chụp ngay một thế cầm nã vào dưới ngực Tống Nguyên. Lão thét: phá giấc ngủ của lão phu rồi tính đi êm như vậy sao? Trên đời này chỉ có là hồn tiên tiểu này là người tốt thật mà. Thế cầm nã của lão nhanh như chớp và chính xác kỳ lạ. Ngay khi lão ta xuất thủ thế nào, Tống Nguyên cũng nhìn chẳng rõ, chỉ thấy chớp mắt một cái, bàn tay khô cằn gân guốc máu nhọn đen sì đã chọc cứng vào ngực Tống Nguyên như móng sắt. Né thật lẹ mà vẫn không thoát được bàn tay đen sì đó, Tống Nguyên bực tức gằn giọng: tiền bối, tây hạ đã cáo lỗi, nếu tiền bối cứ bức bách, vãn bối sẽ không nể nang nữa đâu. Hồ Quang Thao vành hàm râu bạc trừng mắt lên: tiểu tử, ngươi xin lỗi thế sao? Ngươi không nể tình thì làm gì? Cứ giở trò ra ta xem. Vừa nói, hữu trưởng đã đẩy ra luồng kinh lực trong khi tà trưởng vẫn trầu cứng nơi ngực Tống Nguyên. Hoàn cảnh thật khó đối với lão già võ công thâm hậu. Tống Nguyên phẫn nộ hết: "Tại hạ sẽ không nể nữa đâu." Tà trưởng của chàng liền đánh vào huyệt mệnh môn, hữu trưởng đánh mạnh dưới sườn của lão dị nhân như sấm sét. Lạc Hồn Tiên tiểu cười như điên, mình hơi co lại, bước chân thay đổi bộ vị trong nháy mắt, một đạo chỉ phong lại bắn vào huyệt bách hội trên đầu Tống Nguyên rất dữ. Thật đáng cầm thủ pháp của lão già, bởi lão đổi chiêu rất nhanh, rất khó tính toán được thế trường hiểm hóc. Tống Nguyên phải vặn mình lách nhanh như chớp mới có thể tránh được ngọn chỉ phong khủng khiếp đó. Cơn phẫn nộ cực điểm, Tống Nguyên liền thi triển huyết quang mê trường. Bình bình vài tiếng, trường ảnh như núi, chỉ phong như báo, tất cả bao vây ưu trục lấy Lạc Hồn Tiên tiểu, thế mạnh tựa lấp biển rời non. Huyết quang mê trường của Tống Nguyên càng lúc càng mạnh, màu đỏ rực trời, kinh khí cuồn cuộn. Nhưng thân hình của Lạc Hồn Tiên tiểu chỉ quay ngửa quay nghiêng trong ngàn vạn trường ảnh, lúc lão ngả đông, lúc nghiêng tây, có lúc lão ta xuất chiêu lạ lùng buộc Tống Nguyên phải tự vệ. Quả thực trường lực của Tống Nguyên chưa chạm được vào góc áo của lão, đừng nói gì xâm phạm được một sợi lông chân. Phía chân trời đã rạng sáng, ánh mây bàng bạc như màu bụng cá. Toàn thân Tống Nguyên ướt đẫm mồ hôi, nhưng chàng vẫn không thể nào thắng nổi Lạc Hồn Tiên tiểu. Chàng bối rối chưa biết tính sao, rút nhanh hay bỏ chạy cũng không được, chẳng còn mặt mũi nào cả, và lại chỉ sơ ý cũng đủ bị trọng thương trong nháy mắt. Giữa lúc Tống Nguyên lâm thế bí, nhận ra trong võ lâm còn có nhiều bậc cao nhân, thì Lạc Hồn Tiên tiểu bỗng nghiêng mình nhảy vọt ra phía sau, dễ dàng thoát vòng trường ảnh. Rồi lão bật cười nói: "Đồ vui với tiểu tử chán rồi, nhà lão phu ở ngoại tiên cư trong trấn trước mặt, tiểu tử hãy đến đó cho lão tính sổ, không được trốn chạy." Vừa dứt tiếng cuối cùng thì lão đã phóng đi xa lắc, thân hình nhấp nhô như người say rượu, khật khưỡng bước đi về phía trước nhanh hơn mũi tên bay. Tống Nguyên chố mắt đứng lại thở hổn hển. Chàng cúi đầu suy nghĩ, nhận ra là Hồn Tiên tử chỉ dùng bộ pháp trao đảo như người say mà thoát khỏi trưởng lực chỉ phong ghê gớm của một cao thủ như chàng. Sang bộ pháp đó là gì? Tống Nguyên cố phân tích theo sở học của mình mà vẫn không sao hiểu nổi. Cuối cùng, chàng cúi đầu, trong đầu chợt sáng ra khi nhận rõ những dấu hằn của 6 đôi chân trên mặt đất. Chàng kinh ngạc gật gù nói nhỏ: "Ái chà, chỉ có 12 bước chân mà thôi." Rồi chàng lập tức dựa theo những dấu chân đó mà luyện tập từng bước. Lúc đầu thật là khó, bộ pháp này chỉ có 12 bước chân, thế nhưng di chuyển rắc rối chẳng phải đơn giản. Theo thế chân trái thì chiêu này cần phải chuyển về phải, nhưng nhìn sang phải thì thế lại chuyển sang trái. Tiếp tục nhìn kỹ càng tức, bởi thế không chuyển hẳn sang trái, không hẳn sang phải. Tóm lại bộ pháp này hoàn toàn ngược với võ công thông thường, khó hiểu đầu đuôi. Khi đã hiểu ra, Tống Nguyên bắt đầu luyện tập, chẳng cứ theo từng dấu bàn chân của Lạc Hồn Tiên tiểu mà tiến thoái chuyển biến. Nói thì đơn giản, song người thường khó làm sao có thể bắt chước nổi. Tống Nguyên đã có võ công, thông hiểu thân pháp nên mới lĩnh hội được từng bước chân của vị tiền bối đó. Tuy vậy mà chàng cũng chật vật lắm mới vận dụng được trí thông minh phi thường, tiếp thu được một bộ pháp mới lạ. Cho đến lúc mặt trời cao khoảng 3 sào tre, Tống Nguyên mới luyện xong. Chàng mệt nhoài, mồ hôi đổ ra như tắm. Mặc dù mệt, trong lòng Tống Nguyên cũng hết sức phấn khởi và thầm nghĩ hồi sáng chàng đã quá khinh thường ông lão rồi. Chàng thầm nói một mình giữa khoảng sườn núi vắng lặng: "Lạc Hồn Tiên tiểu của bộ pháp thần kỳ này, có lẽ võ công của ông ta còn lắm điều siêu việt. Ông ta nói ta đến chấn, hẳn là ta cũng có một kỳ duyên trong đời cùng với ông ta rồi." Thế là Tống Nguyên triển vận khinh công lao vùng bụt về phía chấn thành như bay. Khi đã vào thành, nhà cửa nguy nga, người đi đông đúc, Tống Nguyên đáp xuống bước chậm giữa phố xá. Vóc dáng cao to, diện mạo khôi ngô tuấn tú, trong bộ y phục màu đen có gắn những viên ngọc chiếu sáng, Tống Nguyên còn mang đoạt hồn huyết kiếm và tàn băng tiêu kỳ dị, nên người đi đường đều dừng bước nhìn chàng, tỏ vẻ nể trọng. Dạo bước trong trấn, Tống Nguyên đang định tìm người hỏi về ngọa tiên cư, chợt chàng thấy một ngôi tiểu lầu sừng sững, vừa to vừa đẹp. Người qua kẻ lại, vào giá tấp nập. Trên tiểu lầu lại có tấm bảng để những chữ rõ ràng: ngọa tiên cư. Tống Nguyên mừng rỡ kêu: "Nơi ta cần tìm không ngờ lại trước mắt." Vừa giao xong chàng lại chợt nghĩ: "Không lẽ ông lão đó lại ở trong tòa lầu sang trọng này sao?" Muốn biết sự thật thì phải vào trong xem. Chàng hâm hở bước đến bên gầm tiểu lầu, trong đầu vẫn còn thắc mắc. Bỗng chàng nghe trong tiểu lầu vọng ra những tiếng láo nháo, lắng ký, thì đó chính là tiếng của Lạc Hồn Tiên tiểu. Ông ta chửi ong ong: "Đây không phải ngọa tiên cư các vị thần tiên hay nằm sao? Bảng hiệu ghi rành rành, ta đây chính là tiên. Vậy ta ngọa là nằm, sau khi nhậu say, có gì nghịch lý? Nếu các người không để yên cho ta ngủ, ta sẽ phá banh tiểu lầu này cho các người biết mặt. Các người bảo ta không có tiền nên coi thường sao? Ta có người bằng hữu là phú tiên sang trọng, đính ngọc đầy mình sắp tới đây, để xem các người có quỳ lạy hay không." Tiếng Lạc Hồn Tiên tiểu vừa dứt, Tống Nguyên lại nghe những tiếng ồn ào chửi rủa. Thấy lão lớn tuổi không muốn nói, lão lại làm càn sao? Từ sáng đến giờ lão uống chùa mấy thùng rượu, không trả một đồng, lại còn ăn hết cả bàn thức ăn. Nhậu say còn đánh đuổi khách để lấy chỗ ngủ, xưng mình là ngọa tiên nữa. Lão này không trị không xong, phải đánh đi. Tiếp theo là những tiếng bình bịch và tiếng thét của là hồn tiên tiểu nghe chói lói. Đánh ta sao? Các ngươi dám đánh lão? Lát nữa, lão sẽ hỏi tội. Mấy tên cầu tạc trùng, xem người bằng nửa có mắt kia, lão nhất định không tha đâu. Cùng lúc là những tiếng hừ hừ vang lên, xen lẫn những tiếng đổ vỡ, từng loạt bàn ghế mâm chén bay qua cửa sổ, đúng thật kinh người. Tống Nguyên nghĩ nhanh trong đầu, lão nhân này đúng thật hay gây sự. Chàng vội bên bà bước tới trước, đi thẳng vào trong quán, miệng nói nhanh, xin cho vào bên trong. Thực khách lúc đó đã chạy ra ngoài đứng xem lâu nhố, họ thấy một thiếu niên tuấn tú hình dạng kỳ vĩ bước vào như vậy, vội vã nhường đường. Có người níu chàng bảo rằng, thiếu gia cần ăn nhậu thì qua chỗ khác, nơi này đang có một lão già say phá phách, quấy rầy rồi. Tống Nguyên mỉm cười, không sao, lão nhân đó là huynh đệ của tại hạ. Mọi người liền bước qua một bên, vẹt lối cho Tống Nguyên đi vào, nhiều cái miệng kêu lên. Lão già xưa giấy đó lại là huynh đệ của vị công tử này sao? Mặc cho mọi người thắc mắc, Tống Nguyên đi hẳn vào bên trong. Chàng không thấy còn người khách nào, bàn ghế lỏng trọng, chén đĩa đổ vỡ tan hoang, đồ ăn thừa vung vãi, đảo mắt không thấy ông lão đâu. Tống Nguyên lại nghe trên lầu có tiếng gậy đập bịch bịch và tiếng người đang ngáy. Phóng bước lên trên lầu, Tống Nguyên thấy một cảnh tượng lạ lùng. Một chiếc bàn dài, trên đó Lạc Tiên đang nằm ngủ, ngáy vang như sấm. Quanh ông lão có cả chục tên điếm tiểu nhị cầm gậy đua nhau đập vào thân thể ông bình bịch. Là hồn tiên tiểu cứ thản nhiên ngủ, còn lũ người cầm gậy kia như không còn sức. Đầu gậy chạm vào ông lão lại bật ra, có khi chúng bùng bốc vào trán, vào mặt chúng, khiến bọn chúng tức giận, chửi vang lên. Tiếng bước chân của Tống Nguyên thật nhẹ, mà là hồn tiên tiểu cũng nghe động, ngưng ngáy hé mắt khiến chàng bật cười. Là hồn tiên tiểu bỗng chửi động, thấy lão bị chúng đập, còn đứng đó nhe răng ra sao? Vừa chửi lão vừa ngúc ngoắc đôi hải rách nơi bàn chân, biết là ông lão chửi mình, Tống Nguyên liền ngó bọn điếm tiểu nhị, quát lớn, tất cả dừng tay. Bọn chúng giật mình nhìn sững, quả thật có công tử giàu sang tới, một bằng hữu trông đạo mạo như lão nhân kia, bàn nãy nói. Ngắm bóc dáng trên thiên tẩm y, một tên bỗng kêu, trong đời ta chưa bao giờ thấy viên ngọc lớn đến vậy, có lẽ mỗi viên phải nặng tới 2 lượng. Tống Nguyên chẳng thèm để ý tới lời trầm trồ của điếm tiểu nhị, chẳng bước tới gần là hồn tiên tiểu vòng tay cúi đầu, đa tạ lão tiền bối đã ra ân truyền cho bộ pháp siêu phàm. Lão nhân kia chừng mắt, cảm ơn xuông như vậy sao? Ta nhậu một mạch từ sáng tới giờ còn chưa đã. Nếu ngươi có tiền thì bảo chúng dọn bàn đi, bày ra một mâm rượu khác, thịt cá cần phải được thơm ngon. Tống Nguyên quay đầu nhìn mấy tên điếm tiểu nhị, các người kêu tiểu nhị dọn dẹp, lau quét sạch và bày mấy mâm rượu thịt ra ngay. Tiền uống và mọi thứ thiệt hại đổ vỡ trong quán, ta sẽ tính tiền đàng hoàng hậu hĩnh. Cả bọn điếm tiểu nhị vội khom người, xin tuân lệnh công tử. Tiếng ngò hét kêu réo lại vang dần, lát sau phòng ốc đã quét dọn tươm tất, trên bàn bày ra một mâm rượu mới. Nhưng ở bàn bên kia là hồn tiên tiểu vẫn nằm dài, hai bàn chân ngo ngoe ngúc ngắc, đôi hải rách dưới. Thật tức cười, Tống Nguyên dịu dàng nói, bây giờ xin mời lão tiền bối xuống dùng rượu được chăng? Là hồn tiên tiểu nhếch mép, muốn ta xuống cũng được, nhưng phải có vài điều kiện. Tống Nguyên ngạc nhiên, điều kiện gì, xin tiền bối cứ dậy. Lão già lại trừng mắt, điều thứ nhất, ngươi đừng gọi ta là lão tiền bối, nghe già gần chết, gọi như thế ngươi cũng già theo. Ta họ Hồ, cứ gọi ta là Hồ lão ca được rồi. Vội xua tay, Tống Nguyên đáp, tại hạ đâu dám. Chuyện này, tỏ vẻ giận dữ là hồ tiên tiểu gắt gỏng, lại không dám, ta đâu ăn thịt ngươi mà không dám. Thôi, ngươi như vậy là không ổn rồi, ta không thèm chơi nữa. Dứt lời lão quay mặt ngó đi chỗ khác. Thấy lão giận, Tống Nguyên liền gọi đại, được, xin thứ lỗi Hồ lão ca. Lão ra lập tức vui vẻ, hay lắm, vậy ta gọi ngươi là Đỗ lão đệ. Tống Nguyên bỗng giật nảy mình, chàng nghĩ bụng, không hiểu tại sao lão ta lại biết mình họ Đỗ, bèn đáp nhanh, tùy Hồ lão ca, gọi sao cũng được. Là hồn tiên tiểu Hồ Quang Thao bật cười, quý danh của lão đệ khó nhớ, nhưng đoán mãi cũng ra, phải chăng là Đỗ Tống Nguyên? Thật là quá đáng, hẳn lão già này đã theo dõi hành tung của chàng từ lâu, nên biết rõ cả họ tên như vậy. Tống Nguyên kinh ngạc nhưng cảm thấy chẳng hại gì, lên gật đầu. Đúng vậy, đệ chính là Đỗ Tống Nguyên đây. Hồ Quang Thao cười rung bụng phệ, lão đệ dễ thương lắm. Bây giờ tới điều kiện thứ hai, lão đệ hãy kêu 8 tên điếm hòa cầm gậy đánh lão ca hồi nãy vào đây, khiêng lão ca rời khỏi bàn này. Đúng là chuyện không phải dễ. làm sao buộc tám tên đó phải khiêng một lão già say. Tống Nguyên nghĩ ra một điều, liền lấy trong túi ra một viên ngọc nhỏ nhất trong số ngọc lấy được ở động không đáy. Tuy nói là nhỏ xong, nó cũng bằng hột nhãn, chiếu sáng lung linh. Chàng vung viên ngọc lên, bảo tên trưởng tiểu nhị. Người muốn được thưởng viên ngọc này, thì mau kêu tám tên kia. Tám người ban nãy đập lão ca của ta. Vào đây, khiêng lão ca có bàn rượu mới. Viên ngọc làm cả bọn trong quán sáng mắt lên. Chúng biết viên ngọc là cả gia tài, chia nhau số tiền bán được là khỏe. Trưởng tiểu nhị liền kêu tám tên nọ vào khiêng lạc hồn tiên tiểu xuống. Tám tên kia cũng đều mê giá trị viên ngọc nên cáo nhau vào, áp lại gần khiêng lão giả say. Nhưng lạ thay, tám tên cùng chập tay lại mà thân hình của Hồ Quang Thao không nhúc nhích. Lão trơ ra như tảng đá nặng ngàn cân. Chúng biết lão già vận nội lực làm thân thể chỉ xuống. Trưởng tiểu nhị vì khoái viên ngọc nên đưa mắt làm hiệu với cả bọn. Chúng cùng sán tay áo, cùng lúc nhấc bổng lạc hồn tiên tiểu lên. Thình lình phật một tiếng, tám tên cùng kêu rú ngã lăn ra. Lạc hồn tiên tiểu chờ chúng chạm tay vào mình là vùng một cái, làm cho cả bọn lăn cù, tay chân tê điếng. Bởi ham lợi nên bọn này tuy đau đớn cũng không dám phản ứng. Tên trưởng tiểu nhị vội quỳ xuống run giọng: bẩm tiên sinh, lũ chúng tôi có mắt như mù, hồi nãy đắc tội với tiền bối, mong ngài tha thứ. Hồ Quang Thao cười lớn, nói: phải, thôi bây giờ cứ vào đỡ ta là xong. Tám tên nọ vui mừng cùng nhau khiêng lão già, quả nhiên nhẹ tênh như người bằng giấy vậy. Xong chỉ đi được vài bước, cả bọn đều đỏ mặt đía tai, bởi chỉ trong chớp mắt thân thể lão lại nặng như khối đá, cả tám tên lặc lẽ không khiêng nổi. Chúng đều linh tiếng kêu ca van lạy, là hồn tiên tiểu mới nhẹ đi cho chúng khiêng sang bàn rượu mới, đặt lão ngồi lên ghế đàng hoàng. Lão già cười híp mắt nói: tốt thật đó, được khiêng như ngồi kiệu, sướng ghê. Rồi lão ngó qua Tống Nguyên, Đỗ Lao Đệ, điều kiện thứ ba là kêu trưởng tiểu nhị. Và cả bọn trong tiểu lâu này quỳ xuống tạ tội, xin ta cứu giúp. Tống Nguyên nghĩ thầm trong đầu, ông lão này đúng là toàn muốn những chuyện tai quái quá đáng. Nhưng để lạc hồn tiên tiểu vui lòng, Tống Nguyên cũng phải lắc viên ngọc trong tay và bảo: các người chịu khó làm theo ý của lão ca ta một lần nữa thôi, rồi lãnh viên ngọc này. Điều lợi quả dễ sai khiến người ta, trường tiểu nhị và cả bọn lập tức quỳ xuống. Lão tiền bối, xin tha tội và cứu giúp chúng tôi. Lạc hồn tiên tiểu cười hô hố, khoái thật, ngồi cho chúng lạy quá đã. Tốt, lũ chúng bay đều ngoan ngoãn đáng khen, hãy đứng dậy, phục vụ huynh đệ chúng ta cho thực tế, rồi ta bảo lão đệ thưởng thêm cho. Bọn điếm hòa mừng rỡ nhận viên ngọc, rồi chia nhau khiêng rượu, bưng thịt, hầu hạ lão già với Tống Nguyên. Hồ Quang Thao thật đúng với danh xưng tiểu tiên. Vừa ngồi vào bàn, lão đã bưng luôn mấy bình rượu ngon uống ở ngực. Rượu được nửa chừng, lạc hồn tiên tiểu nhìn qua Tống Nguyên nghiêm giọng: Đỗ lão đệ, người đã tiếp thu được bộ pháp túy tiểu tiên của ta chưa? Tống Nguyên vội đáp: nhớ ơn hồ lão ca, tiểu đệ lĩnh hội được rồi. Lạc hồn tiên tiểu Hồ Quang Thao gật gù, rồi bỗng nhiên rơi lệ bật khóc. Tống Nguyên ngạc nhiên hỏi: hồ lão ca, có việc gì khiến lão ca buồn khổ như vậy? Lạc hồn tiên tiểu khóc thút thít: ta thật là khó chịu quá lão đệ. Vuốt nhẹ vào lưng lão già, Tống Nguyên dịu dàng nói: lão ca đừng khó chịu nữa, hãy nói điều tâm sự để huynh đệ chúng ta cùng chia sẻ. Hồ Quang Thao lại nhăn nhó: lão ca có tên học trò ngỗ ngược tên Mai Linh, hắn có đang muốn hại cả ta. Tống Nguyên nhớ ngay đến Mai Linh, tên đàn chủ Thiên Ma Bang ở rừng Mai Trắng. Chàng liền nói: được, lão ca đừng bi thương, để gặp tên Mai Linh ở đây cũng sẽ ra tay giúp lão ca chấn chỉnh lại sư môn. Lạc hồn tiên tiểu xua tay nói: lão đệ đừng mạnh tay với nó, mà chỉ nên thay mặt lão ca khuyên nhủ nó vài điều. Tống Nguyên gật gù nói: vậy được, đệ sẽ khuyên nhủ. Trong lòng Tống Nguyên lúc ấy thật sao xuyến, đệ tử phản nghịch mà lạc hồn tiên tiểu chỉ muốn khuyên nhủ, chưa quyết định trừng phạt, thật là người có lượng bao dung, tình nghĩa hiếm có. Vừa lúc đó, bỗng ngoài có hai gã lắc lư đi vào. Lạc hồn tiên tiểu kêu lên: những tên này còn sống sao? Tống Nguyên cũng nhận ra bọn họ, nên quay lại hỏi: lão ca cũng biết những tên này? Hồ Quang Thao đáp: đúng vậy, ta không ngờ bọn chúng còn sống để đi đến đây. Lúc đó là hồn tên tiểu thấp giọng nói tiếp: hai tên này, khi lão ca xuất đạo không lâu thì chúng đã mất tích, vậy mà hôm nay lão đệ cũng nhận ra chúng sao? Tống Nguyên đáp ngay: đúng vậy, chúng là hai tên trong bọn Tam Ôn. Quả thật lão đại ôn thần và lão nhị ôn hồn trong Tam Ôn vừa đi vào, một lão mặt tròn trắng bệch, lão kia mặt đỏ au, dài ngoắng, khiến mọi người trong tiểu lâu phải chú ý. Bọn điếm hòa thấy khách vào, lang sang chạy tới, cúi gặp người xuống chào nhanh. Nhìn vị quý khách muốn ăn uống hay thuê phòng ngủ, tên Ôn Hồn đang hắng một tiếng, đơn trưởng dương lên. Một làn gió lập tức đẩy lùi tên điếm hòa vài trượng. Bọn ác ôn quá to. Bọn ta không ăn, cũng chẳng muốn ngủ. Thấy đồng bọn bị đánh như vậy, bọn điếm hòa đổ xô tới. Có tên chạy đến bên Lạc Hồn tiên tiểu khẩn cầu. Hồn lão ca, xin ngài giúp đỡ. Tên bị đánh ngó thấy Lạc Hồn tiên tiểu thì vững dạ, thét mắng vào mặt Ôn Hồn. Biến đi, không ăn không ngủ đến đây làm gì? Ôn Hồn liền xoa tay búng mạnh, miệng quát. Ta đến đây để bắt hồn bọn ngươi. Bình một tiếng, một luồng chỉ phong bắn ngay vào trán tên điếm hỏa, mùi vào huyết diễm vọt ra, khiến hắn ngã lăn ra đất mà bỏ mạng. Ôn Hồn lúc này cười rùng rợn. Sao? Có kẻ nào muốn hỏi gì nữa không? Hắn vừa nói vừa phóng đến gần Tống Nguyên. Phía bên kia, Ôn Thần cũng lững lững đi tới. Lạc Hồn tiên tiểu quát. Mấy tên gà què ở đâu? Dám tới đây đi cả thọt trước mặt ta sao? Chưa dứt tiếng, lão đã đẩy bình rượu bay vèo đến đỉnh đầu Ôn Thần. Nhanh như chớp, Ôn Thần vẫy tay đẩy bình rượu ra. Bốp một tiếng, bình rượu vỡ vụn tung tỏa ướt cả mặt mũi Ôn Thần, và cả mắt của hắn cũng cay xè như muốn mù luôn vậy. Thật không ngờ hắn chỉ muốn đẩy bình rượu bay trở lại đối phương, nào dè lại vỡ tan, làm cho rượu tung tóe vào mặt mũi của hắn như vậy. Ngồi ở bàn nhậu, Lạc Hồn tiên tiểu lại đẩy văng nồi cháo thịt bay vèo tới. Chỉ trong một tiếng rào, nồi cháo vỡ tan úp vào đầu Ôn Thần, cháo nhảy nhụa khắp thân hình của gã ma đầu hung dữ. Nổi cơn thịnh nộ, Ôn Thần dưng song trường lao bắn phía Lạc Hồn tiên tiểu. Thực khách và điếm hỏa bỏ chạy toán loạn. Ôn Hồn đang phóng về phía Tống Nguyên, bỗng quay đầu bảo với Ôn Thần. Này lão đại, đây là tiểu điếm, đừng làm ồn, còn có những người khác nữa. Ôn Thần nghe Ôn Hồn nói như vậy liền dừng lại mà thu trưởng về. Lạc Hồn tiên tiểu cười rung bụng vệ. Sướng quá, hôm nay lão này gặp hên, bày trò chơi thỏa thích rồi. Ôn Hồn dường như không để ý đến lão già, chỉ bước lại gần Tống Nguyên nói. Tiểu tử, canh hai đêm này ở trước miếu Sơn Thần trong rừng cây, cách trấn thành này tầm 10 dặm. Huynh đệ ta muốn gặp ngươi để thanh toán món nợ cũ, ngươi đừng mong chạy trốn. Hắn ngó lại Lạc Hồn tiên tiểu rồi nói. Luôn cả ngươi nữa đó. Dứt lời, Ôn Hồn kéo Ôn Thần cả hai giờ đi khỏi tiểu lâu. Hai gã vừa đi ra, Lạc Hồn tiên tiểu liền nhìn Tống Nguyên nói. Sao lão đệ lại có chuyện với hai tên đó? Chúng coi bộ khó chơi đó. Tống Nguyên mỉm cười, nói ra thì rất dài. Thời gian gần đây đệ có chuyện cả với Tam Môn, Bát Kiếm, Nhất Ma, không ngờ dính cả vào lão ca. Xin thứ lỗi cho đệ. Lạc Hồn tiên tiểu nói ngay. Dính vào ta thì đã sao? Chắc lão đệ ngại rằng hơn có của lão ca không đủ cứng rắn chăng? Nếu vậy thì vợ ai đó làm, lão ca không ép. Tống Nguyên hiểu Hồ Quang Thao bị chạm lòng tự ái, vội ôm vai lão mà kêu. Lão ca hiểu lầm rồi, tiểu đệ đâu có dám ý nghi ngại lão ca, chỉ sợ lão ca phiền vì phải gánh lấy việc giữa đường của tiểu đệ mà thôi. Bật cười lớn, Lạc Hồn tiên tiểu nói. Nếu vậy thì đừng nói gì nữa, chúng ta sẽ cùng sinh tử với nhau. Bây giờ hãy tìm nơi nghỉ chân, chờ đêm nay sẽ bước vào cuộc đại chiến.